ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 567, tiến cấp sáng thế thần trung cấp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chúc mừng năm mới 2023. Đầu xuân sang, chúc các bạn và gia đình năm mới an khang thịnh vượng. Tài lộc đầy nhà nhé. Nhìn chung thì việc độ kiếp khá quan trọng trong quá trình tiến giai sang cấp độ mới. Thêm vào đó lần độ kiếp hiện giờ còn có thêm sự hiện diện từ hai luồng sức mạnh có quyền năng và sức tàn phá khủng khiếp từ các vĩ diện phía trên. Càng làm cho vĩ diện kiếp gia tăng thêm chỉ số. Dự kiến lần này chỉ ít cũng mạnh gấp vài ba lần. May mắn lần gần đây nhất trong cửa hàng hệ thống có bán món đồ khá phù hợp cho lần độ kiếp này khi tác dụng của nó có thể khiến chủ sở hữu kháng tới hai lần sát thương chí tử, đồng thời gia tăng phòng thủ sau mỗi lần chịu sát thương. Hiện giờ nếu có góc nhìn từ phía trên xuống sẽ thấy một người đàn ông khoác trên mình một chiếc áo choàng màu tím tỏa ra tia sáng vàng nhẹ nhẹ. Bay lơ lửng xung quanh lần lượt là ba đốm sáng ba màu bạch, hắc và hồng. Chủ nhân, ngài có chắc không muốn mua thêm món đồ nào trong cửa hàng không? Ta thiết nghĩ với chiếc áo choàng ngài đang có sẽ khá khó để chống lại được vĩ diện kiếp bởi sát thương đơn mục tiêu cực lớn nó gây ra. Theo ghi nhận ta có được từ nhiều nguồn thông tin không đáng tin cậy. Lộn, khá đáng tin cậy thì vài trăm năm trở lại đây. Số nhân vật bị chết bởi vĩ diện kiếp đã gia tăng đột biến chỉ vì quá chủ quan và khinh thường vĩ diện kiếp đó. Tiếng hệ thống chắc nịch thông báo trong đầu hắn cách thời gian vĩ diện kiếp giáng xuống chỉ vài phút. Còn tỷ lệ thành công, hắn thừa biết độ gian thương của hệ thống nên đâu dễ bị mắc lừa được. 1/1 triệu, độ khó của vĩ diện kiếp vốn đã làm cho người ta phải run sợ. Vì thế đa phần sẽ thất bại. Thế nào? Ngài định đổi ý hả? Quả nhiên hệ thống gian thương vẫn mãi gian thương. Định tính kế hắn bằng vài ba cách cơ bản. Không cần, ta khá chắc áo choàng bóng tối ánh sáng sẽ giúp ta độ kiếp thành công. Hơn nữa, hủy diệt hồ ly cũng giúp gia tăng phòng thủ lên mảng lớn. Thử mở bảng thông tin đi. Hắn nói xong cũng hóa thành bản thể hồ ly khổng lồ. Nãy xong tu cùng Lý Linh và rút ra được một phần sức mạnh Key of Dominion đã giúp hắn hồi phục gần như toàn bộ ma lực bị thiếu hụt, cộng thêm khi độ kiếp lượng ma lực sẽ ở xung quanh vô cùng nhiều. Vì thế không lo tốn ma lực khi duy trì trạng thái. Thông tin nhân vật, trạng thái, hủy diệt hồ ly, trung cấp, tấn công, vô cực, phòng thủ, vô cực, 9.999.999. Ma lực, vô cực, nhiệm vụ đặc biệt, độ kiếp thành công sáng thế thần trung cấp, nhận thưởng thánh khí tự chọn X1, thần khí tự chọn X1, ngự nữ thần quyết và hủy diệt công pháp tiến giai một bậc. Đi kèm với bảng thông tin trạng thái hiện tại tất nhiên không thể thiếu sự góp mặt của nhiệm vụ đặc biệt. Cơ mà nhận thưởng nhiệm vụ lần này có vẻ như khá hậu hĩnh đó chứ. Mức độ nhiệm vụ đương nhiên sẽ kéo theo phần thưởng cũng tăng theo. Trên thực tế, cuộc trò chuyện của hắn và hệ thống chỉ diễn ra vỏn vẹn vài giây. Trong khi đó trên bầu trời đã biến đổi thành một vùng gồm nhiều chùm ánh sáng trắng bạc và trắng đỏ. Liên tục lóe sáng trong không gian rộng lớn, kèm theo những yếu tố trên. Khí hậu cũng lạnh đi vài chục độ. Toàn bộ vùng không gian bắt đầu rạn nứt theo tiếng sấm rền vang cực lớn trên bầu trời. Vĩ diện kiếp đã đang tích tụ từng đợt lôi quang chứa sức phá hủy kinh người. Sẵn sàng đưa mấy khứa khinh thường nó cùng những kẻ xấu số. Mở đầu cho màn biểu diễn. Trên bầu trời một con mắt khá lớn nhìn chằm chằm thiên hồ độ vài giây. Đôi khi chỉ thoáng qua vài giây nhưng hắn nhìn thấy nét bối rối và kinh ngạc trong ánh mắt nó. Không biết đây là điểm tốt hay là dấu chấm hết cho người trọng sinh đây. Doẹt, uỳnh. Tia sét bảy màu sắc rạch ngang bầu trời, kẻ một đường nối dài từ đường chân trời về phía hắn chưa tới vài giây. Tuy vậy vạn vật trong bán kính nó đi qua đều không còn một mống, còn lại một mảnh trắng sáng. Lúc vĩ diện kiếp đánh trúng hắn, thiên hồ cảm giác quen thuộc chợt lướt qua. Cảnh tượng hắn bị sét đánh dường như hắn đã trải qua rồi thì phải. Bất quá vĩ diện kiếp đầu tiên đương nhiên không xuyên thủng được phòng thủ của hắn. Không gây tổn hại bao. bị vĩ diện kiếp tấn công. Nhận kinh nghiệm tiến cấp X100 triệu. Su X1 triệu. Âm thanh hệ thống lại bất chợt phát ra trong đầu hắn làm Thiên Hồ hơi ngạc nhiên về dòng kinh nghiệm tiến cấp. Thử ấn vào thì quả thật hiện ra thanh tiến cấp mới được cập nhật. Hình như do vĩ diện kiếp mở thêm chức năng mới. Sáng thế thần trung cấp. GT. Sáng thế thần cao cấp. 100 triệu, 9.999.999.999. Cái này có phải khuyên hắn cho vĩ diện kiếp đánh nhiều chút đúng không? Đành nào bị đánh còn nhận thêm quà. Tội gì mà bỏ qua cơ hội tăng cấp lại còn có thêm xu để mua đồ. Đánh mạnh hơn đi, vĩ diện kiếp, như này chưa đủ gãi ngứa cho ta đâu. Hắn bất ngờ ngửa đầu lên bầu trời hét lớn. Chủ nhân không phải bị sét đánh cho thần trí mơ hồ đó chứ? Lần đầu ta thấy có kẻ lại thích bị lôi kiếp đánh. Thiên linh đầy lo lắng hỏi. Rõ ràng nàng trông thấy tia sét vừa chạm vào người hắn đã biến mất không rõ tăm hơi. Không đâu, xấu xa như hắn ta không tin tưởng lại dễ dàng bị vài ba vĩ diện kiếp đánh cho thành ra như vậy được. Chắc chủ nhân tự có ý định của bản thân nên mới làm ra cử chỉ đó. Tử Linh cau mày, hơi suy nghĩ chút xíu đáp. Mong rằng như muội nói. Thiên linh tiếp tục duy trì ma pháp cường hóa đặc thù của siêu thần khí cùng Tử Linh. Vừa trông ngóng quá trình độ kiếp kết thúc. Cách chương.